Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dục Bối Lạc rốt cuộc là ai? Nghe nói Dục Bối Lạc là hoàng tôn được hoàng thượng coi trọng nhất, cũng là huyền tôn được thái hậu sủng ái. Ngày dũng mãnh thiện chiến, lập không ít quân công. Lúc trước triều đình xuất chinh chuẩn cát nhĩ liên tục gặp phải thất bại, hoàng thượng vô cùng tức giận, vì thế liền phái Dục Bối Lạc đến giám quân. Ngày ấy vừa đến, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi liền bình ổn được thế cục. Dục Bối Lạc ngày ấy... Các cung nữ dù gì nói những chuyện liên quan đến Dục Bối Lạc, nhưng những chuyện này Hải Lăng đều không nghe vào trong tai. Nàng còn chưa tỉnh lại từ cơn chấn kinh, không thể tin được chỉ dựa vào một đạo thánh chỉ như vậy đã quyết định vận mệnh tương lai của nàng. Chữ hỉ màu vàng cùng màn che màu đỏ khiến cho phòng ngủ được trang trí tươi vui hơn. Trên bàn là cặp nến long phượng đang cháy, khiến cho cả căn phòng sáng trưng. Hải Lăng nắm chặt khăn tay, cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạy trốn. Lòng bàn tay vì khẩn trương mà thấm đẫm mồ hôi. Nhớ lại khi phụ thân biết được hoàng thượng chỉ hôn cho nàng làm phúc tấn cho Dục Bối Lạc, bộ dạng kinh hỉ cười toe toét. Phụ thân quả nhiên không nhìn lầm con, cũng là con có tiền đồ, không giống nhà đầu chết tiệt tỉ tỉ của con, vậy mà lại cùng tiểu tử Thương Hoàng kia chạy trốn. Tỷ tỷ cùng Thương Hoàng biểu ca chạy trốn lúc nào? 3 tháng sau khi con vào cung, Dương Bối Tử nhìn chúng nhà đầu chết tiệt kia, nói muốn nạp nó làm thứ phúc tấn, nó lại không chịu, được đại nương con che chở để chạy trốn cùng Thương Hoàng vô lại kia. Thật sự là muốn ta tức chết rồi. Cũng may là có con không chịu thua kém, hoàng thượng tự nhiên chỉ hôn cho con làm phúc tấn của Dục Bối Lạc. Ha ha ha, việc này so với việc làm thứ phúc tấn của Dương Bối Tử lại càng có nhiều thể diện hơn. Thật là nữ nhi ngoan của ta. Nhớ tới mấy ngày trước phụ thân nói cho nàng việc này, Hải Lăng khẽ cắn môi. Tỷ tỷ cùng Thường Hoàng biểu ca tình đầu ý hợp, phụ thân muốn gả tỷ ấy cho Vương Bối Tử, khó tránh tỷ ấy không muốn. Dưới sự sủng nịnh của đại nương, tỷ tỷ luôn làm theo ý mình, muốn làm cái gì thì làm cái ấy. Ngay từ đầu cùng đã luôn mặc kệ người khác nói gì. Hiện giờ tỷ tỷ cùng Thường Hoàng biểu ca ở chung một chỗ, nhất định là vô cùng hạnh phúc đi. Thường Hoàng biểu ca si tình với tỷ tỷ như vậy, nhất định sẽ vô cùng sủng ái tỷ tỷ. Trong ngực nàng nổi lên một trận chua xót, ảm đạm nhắm mắt lại. Trong lòng Thường Hoàng biểu ca từ trước đến giờ chưa từng có nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, huynh ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hiện giờ lại càng không tiếc nuối điều gì, mang tỷ tỷ bỏ trốn. Nàng còn muốn ảo tưởng cái gì? Ngay khi Hải Lăng còn đang suy nghĩ, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Hỉ bà cùng hầu tỳ vội cung kính hành lễ. Bối Lạc gia. Tần lang phất tay cho các nàng lui ra, sau đó hắn đi về phía giường, dùng cán cân để khăn voan ra. Bốn mắt nhìn nhau, nàng ngẩn người, nàng thốt lên. Là ngươi? Trời ạ, nam nhân đuổi dẫn nàng ở Si Tảo Đường 7-8 tháng trời trước, vậy mà lại là Dục Bối Lạc. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Miên Dục cười nhẹ một tiếng. Ta đã nói rồi, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Nói được thì sẽ làm được. Nàng cắn môi, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Nghĩ đến tối nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, đêm nay nàng nhất định phải ở trong cùng một phòng với hắn, cơ thể liền bắt đầu run rẩy. Ngươi rốt cuộc vì sao lại muốn như vậy? Nàng nhịn không được liền nói ra thắc mắc trong lòng nàng nhiều ngày qua. Nàng không rõ, bọn họ chẳng qua mới chỉ gặp nhau một lần, vì sao hắn lại muốn lấy một người không có thân phận tương xứng với hắn làm phúc tấn? Dựa vào thân phận của hắn, có rất nhiều nữ tử môn đăng hộ đối muốn gả cho hắn. Vì sao? Miên Dục im lặng nhìn nàng chăm chú. Đơn giản là hắn chưa bao giờ nhớ một nữ nhân như vậy. Từ lần đầu tiên gặp nàng, bóng dáng của nàng như cắm sâu trong lòng hắn, khiến hắn nhớ mãi không quên. Nhưng chuyện như vậy, hắn không hề muốn để cho nàng biết, vì vậy bâng quơ trả lời. Bởi vì chúng ta hữu duyên. Nàng có đói bụng không? Qua đây ăn vài miếng đi. Hắn đưa tay muốn dắt nàng,

Nhìn chủ tử cầm gương nhìn một lúc lâu, Ngạc Nhĩ nhịn không được hỏi ra tiếng. Bối Lạc gia, có gì không đúng sao? Chủ tử luôn luôn không thích gương mặt kia, cho nên xưa nay không thích soi gương. Nhưng hôm nay lại khác thường, muốn hắn cầm một cái gương đến, sau đó trừng mắt nhìn người trong gương, cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Sau một lúc, Miên Dục mới từ từ mở miệng. Ngạc Nhĩ, ngươi cảm thấy ta rất già sao? Già? Bối Lạc gia năm nay mới 24 tuổi, sao có thể nói là già? Ai chẳng biết, gương mặt của Bối Lạc gia tuấn mỹ mê, ách, tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng, thần tuấn uy vũ, đâu có chỗ nào sống. Ngạc Nhĩ nghi hoặc hỏi tiếp. Vì sao gia lại hỏi như vậy? Ngươi không gạt ta? Miên Dục hoài nghi thuộc hạ không thật lòng. Hắn thật sự không hiểu, Bối Lạc gia vì sao lại luôn đẹp như vậy? Trên triều ngoài triều, ai chẳng biết, gương mặt của Dục Bối Lạc vô cùng tuấn tú. Chính vì quá đẹp, cho nên mới luôn để bộ râu quai nón, che kín gương mặt thật. Vậy vì sao nàng ấy lại sợ ta? Nhìn mình trong gương, Miên Dục khó hiểu tự hỏi. Dạ, ngươi nói cái gì? Ngạc Nhĩ nghe không rõ, sau đó lại giật mình trừng to mắt. Dạ, ngươi đang làm gì vậy? Đi xuống đi, ở đây không cần người hầu hạ nữa. Ban đầu, khi nhìn thấy người nam nhân đẩy cửa vào, ban đầu Châu Nhi sửng sốt, sau đó mặt hồng tim đập nhanh, phúc thân lui ra ngoài. Miên Dục nhìn nữ nhân ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nàng đang chăm chú đọc quyển sách trên tay. Hắn hò nhẹ một tiếng, muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Quả nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh diễm, sau đó nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Hắn hử lạnh. Ngay cả trượng phu của mình, nàng cũng không nhận ra sao. Nghe thấy giọng nói của hắn, nàng giật mình. À, là chàng. Nhưng sao chàng lại... Bộ râu trên mặt hắn không còn nữa. Qua đây, giúp ta thay quần áo. Lườm nàng một cái, hắn đi đến bên giường, ra lệnh. Nàng do dự một lúc, sau đó mới đứng dậy đi qua. Hôm nay, nàng đã suy nghĩ cả một ngày. Lần trước, khi tuyển tú, nàng giả vờ ngu ngốc để không bị chọn. Lần này, nàng cũng tính lặp lại chiêu cũ, khiến cho trượng phu không có hứng thú với mình. Phàm là nữ nhân đều muốn được trượng phu sủng ái, nhưng nàng thì không, chỉ mong sao trượng phu cách xa nàng. Nàng đứng lên, đi được vài bước, bất ngờ ngã một cái, đụng vào cái bàn, làm đổ ấm trà trên bàn. Nước trong ấm lập tức chảy xuống đất. Nàng hô nhỏ một tiếng, hốt hoảng dùng ống tay áo lau bàn. Miên Dục liếc mắt nhìn một cái, không kiên nhẫn nói. Không cần lau, để đấy ngày mai hạ nhân sẽ làm. Trước qua đây giúp ta thay quần áo. Nhưng mà ta đã biết. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn, nàng từ từ đi qua, sợ hãi cúi đầu cởi nút thắt áo ngoài của hắn. Nhưng hai tay lại không ngừng run rẩy. Cởi hơn nửa ngày, ngay cả một nút thắt cũng không tháo được. Thôi, tự ta làm. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, nhìn nàng một cái, hai ba cái, liền cởi áo ngoài ra, sau đó lại cởi bỏ áo dài, tự mình nằm trên giường ngủ. Ánh nến chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ, mang theo nét quyến rũ của hắn, Hải Lăng nhìn không rời mắt. Giờ nàng mới phát hiện, da hắn rất trắng, đôi mắt hẹp kia hướng hếch lên trên, hiển nhiên là một đôi mắt đào hoa. Bên dưới chiếc mũi thẳng cao là đôi môi đỏ. Nhất thời, nàng không có cách gộp người nam nhân môi hồng răng trắng, phong thái rực rỡ này cùng với nam nhân cả mặt đầy râu được. Thấy nàng vẫn sững sờ đứng ở đó, hắn nhàn nhạt nói. Còn không qua đây ngủ? Ta còn muốn đọc sách một lúc. Đừng để ta nói lần thứ hai. Lần này, giọng nói của hắn hoàn toàn là ra lệnh. Nàng cắn môi, từ từ đi đến bên giường. Trong lòng biết, đêm nay không thể tránh được giống như hôm qua. Nàng chỉ mong tốc chiến tốc thắng, để hắn sớm chán ghét nàng, không muốn đụng chạm vào nàng nữa. Còn đứng đó làm gì? Lên giường. Miên Dục lườm nàng một cái, ra lệnh. Nhìn hắn nằm ở bên ngoài, giống như không có ý định chuyển vào trong. Hải Lăng nhăn mày, đành phải vượt qua người hắn, nơm nớp lo sợ bò vào bên trong giường. Tuy rằng đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà ngủ bên cạnh hắn, nàng vẫn không nhịn được lạnh run. Nhưng mà đợi một lúc, hắn lại không hề có động tác gì khác. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt, giống như đã ngủ rồi. Hắn gọi nàng lên giường, không phải là muốn làm chuyện kia sao? Nàng nghi hoặc thầm nghĩ, lại đợi một lúc sau, hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng thả lỏng, thở ra một hơi, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt. Nàng nhắm mắt không lâu, Minh Dục liền mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cơ thể nàng vẫn còn căng thẳng, nằm sâu bên trong giường. Hắn đưa tay, vuốt gương mặt bóng loáng của mình. Hắn không thích gương mặt quá mức tuấn mỹ của mình, nhưng dù là ai, nhìn thấy gương mặt này đều khen ngợi. Chỉ riêng nàng, đối với gương mặt hắn như vậy, lại vẫn sợ hắn như rắn rết. Nàng là chán ghét hắn như vậy sao? Thấy hắn vào phòng, như đến cảnh đêm qua cùng hắn chung giường chung gối, Hải Lăng ngồi trước bàn đọc sách, không nhịn được cúi người. À, Bối Lạc, hôm nay sao người trở về sớm vậy? Châu Nhi có chút ngoài ý muốn hỏi, vẫn chưa đến trưa, bình thường giờ này Bối Lạc gia vẫn là nên ở lại trong cung mới đúng. Đường chỉ ở nách của triều phục bị đứt một đoạn, ta về đổi cái khác. Liếc nhìn Hải Lăng một cái, Miên Dục tự mình đi vào bên trong. Thấy Phúc Tấn nhà mình vậy mà vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, giống như không có ý định đi qua hầu hạ. Châu Nhi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho nàng, nhưng mà ra hiệu một lúc, mắt sắp bị rút gân, Phúc Tấn vẫn giống như pho tượng Bồ Tát, ngồi không động đậy. Nàng đành phải đuổi theo sau, đi vào, thay Phúc Tấn hầu hạ chủ tử, thay quần áo. Đổi y phục xong, Miên Dục vội vàng rời khỏi phòng ngủ. Châu Nhi cầm cái áo kia đi ra ngoài, nhăn mày hỏi. Phúc Tấn, vừa rồi nô tỳ ám chỉ cho ngài, ngài nên đi vào giúp Bối Lạc ra thay y phục. Người nhìn không hiểu ý nô tỳ sao? Hai ngày nay hầu hạ Phúc Tấn, nàng phát hiện vị Phúc Tấn này không biết là xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nhìn thấy Bối Lạc luôn lộ ra vẻ sợ hãi, cách ngài rất xa, không muốn đến gần. Hải Lăng trầm mặc không nói, thoáng nhìn qua triều phục nàng ấy cầm trên tay. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một suy nghĩ, mở miệng nói, triều phục kia để ta vá lại đi. Thấy nàng chủ động muốn giúp Bối Lạc ra vá áo, Châu Nhi vội vàng đáp, vâng, nô tỳ đi lấy kim chỉ qua. Xem ra Phúc Tấn là nhất thời chưa thích ứng được với thân phận mới này, mà không phải là chán ghét Bối Lạc gia. Trở qua một thời gian cũng quen thôi, dù sao với thân phận của nàng có thể gả cho Bối Lạc làm chính Phúc Tấn thật sự là vô cùng may mắn. Nhận lấy kim chỉ Châu Nhi đưa đến, Hải Lăng cúi đầu vá lại triều phục kia. Châu Nhi ở bên cạnh dọn dẹp phòng, thấy nàng vá tốt điều phục liền đi đến. Phúc Tấn, người đưa triều phục cho nô tỳ, nô tỳ đưa cho đại thẩm phòng giặt để giặt. Hải Lăng tránh tay nàng ra, triều phục này vẫn còn sạch, không cần phải lấy đi giặt. Nàng cố ý bảo Châu Nhi rời đi. Ta có chút khác, ngươi đi pha giúp ta ly trà đến. Vâng ạ. Sau khi Châu Nhi rời đi, nàng đi vào bên trong, đem áo treo ở vị trí ngoài cùng, chuẩn bị ngày mai để Miên Dục mặc vào chiều. Hôm sau, còn chưa tới buổi trưa, Miên Dục lần thứ hai vội vàng quay về phòng ngủ. Châu Nhi, cái áo hôm qua là ai vá? Vừa đi vào, hắn liền giận tái mặt, chỉ vào vết rách dưới tay áo, phía trên còn nguyên đường chỉ vụng về. Sáng nay lúc mặc, hắn không phát hiện. Kết quả vào chiều mới giơ tay lên, liền nghe thấy tiếng chỉ đứt. Dưới cánh tay liền rách ra một khoảng lớn, lập tức dẫn đến một trận cười mỉa mai, khiến cho hắn trở thành trò cười, còn bị hoàng tổ trêu chọc một phen. A! Châu Nhi khó hiểu ngẩn người. Hải Lăng từ trong quyển sách ngẩng đầu lên, sợ hãi khẽ cắn môi, ngập ngừng nói. Triều phục kia là do ta vá. Nàng động tay động chân trên triều phục kia, chỉ cần hắn động mạnh một cái, dưới nách sẽ rách ra. Chẳng qua là hắn phát hiện muộn hơn so với dự đoán của nàng. Ban đầu nàng cho rằng hắn ra cửa không lâu thì sẽ phát hiện, không ngờ đến tận lúc này mới phát hiện ra. Nàng vá. Miên Dục nóng lòng nhìn nàng một cái, sau đó không nói gì nữa, đi vào bên trong thay một cái áo khác. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Hải Lăng nhăn mày. Hắn không tức giận, vì sao? Khi hắn vừa bước vào phòng, trên mặt rõ ràng là tức giận, nhưng sau khi biết là do nàng vá, hắn lại không hề trách mắng nàng. Nàng nhắm mắt trầm ngâm vài giây, nếu như không có cách nào làm hắn chán ghét nàng, như vậy... Choang một tiếng, sau đó là một tiếng hét kinh hãi. À, Phúc Tấn, đó là cái bình hoa Bối Lạc gia thích nhất. Sao người lại làm vỡ rồi? Cái gì? Đây là cái bình Bối Lạc gia thích nhất sao? Vừa rồi ta chia tay, không cẩn thận nên... Làm thế nào bây giờ? Hải Lăng kích động nói. Này, này sao nô tỳ biết được? Ái nhá Phúc Tấn, không phải nô tỳ đã bảo người đừng động vào đồ gì của Bối Lạc gia sao? Mặt mũi nhà hoàn nhăn nhó, khẩn trương dọn những mảnh vỡ trên đất đi. Hôm qua, nàng đập nát một đôi bình lưu ly mà Bối Lạc gia cất giữ. Hôm trước thì làm bẩn bức tranh quý của Bối Lạc gia. Mấy ngày trước thì làm vỡ ngọc bội Bối Lạc gia quý nhất. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Bối Lạc gia cũng sẽ tức giận mà hưu nàng. Thật xin lỗi. Hải Lăng rũ mắt xuống, áy náy nói. Từ cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Không sao cả, Châu Nhi. Phúc Tấn muốn đập cái gì, ngươi để cho nàng đập. Đập chưa đủ, lại sai tổng quản đi mua về, cho Phúc Tấn đập. Đi vào trong nhà, Minh Dục cầm bình hoa trên bàn, ném xuống đất, choang một tiếng, bình sứ vỡ nát dưới đất. Sau đó, hắn lại cầm bình gốm trên bàn ném xuống, trên đất đầy các mảnh nhỏ. Hắn đi đến bên cửa sổ, lấy đôi ngọc khắc long phượng, nhét vào trong tay Hải Lăng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn nàng chăm chú. Đến, nàng muốn ném cái gì thì ném. Ném đến lúc nào nàng vui thì thôi. Nắm ngọc khắc trong tay, nàng kinh ngạc không rõ nhìn hắn. Ném đi, sao không ném? Hắn thúc giục. Không phải là nàng thích ném đồ sao? Ta... Đôi mắt của hắn giống như hiểu rõ cái gì đó, cả người nàng cứng lại. Thấy nàng chần chừ không ném, đột nhiên Miên Dục cầm lấy tay nàng, ném mạnh ngọc trong tay nàng xuống đất. Ngọc khắc hình rồng bị vỡ nát bươm, hắn lại nhét miếng ngọc khắc phượng vào tay nàng. Đập đi, dùng sức mà đập. Đây chính là đôi ngọc long phượng mà ta thích nhất. Nàng nhanh đập đi. Ta... Nàng sợ hãi, lắc đầu, nắm chặt miếng ngọc phượng, không dám động đậy. Vẻ mặt hắn lạnh lùng hỏi, sao không đập nữa? Hải Lăng ấp úng, thấp giọng áy náy. Đừng, thật xin lỗi, là ta không cẩn thận làm hỏng đồ của chàng. Chàng đừng tức giận. Hắn giận quá hóa cười. Sao ta có thể tức giận với nàng? Chính là dù nàng cố ý vá hỏng áo của ta, khiến cho ta mất mặt trước quần thần, lại làm vỡ tượng gốm Thái Hậu ban cho ta, ta cũng không tức giận. Nàng đâm mấy thứ này, sao ta có thể tức giận chứ? Hắn biết nàng hao tâm tổn trí, giả vờ khờ khạo là vì muốn hắn chán ghét nàng mà thôi. Giống ngày tuyển tú đi, nàng ở trước mặt mọi người cố ý ngã một cái. Lúc đó, hắn đúng lúc nhìn thấy. Nàng làm như vậy, sau đó giả bộ phụng về trả lời câu hỏi của nội giám. Sở dĩ nàng làm như vậy chính là muốn bản thân bị đánh trượt. Hắn biết rõ cũng không phải tất cả nữ tử đến tuyển chọn đều mong được tuyển vào cung. Hải Lăng xác định hắn tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận. Đối mặt với lửa giận của hắn, nàng ngầm kinh hãi, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Chính mình cuối cùng đã chọc giận hắn, lần này hắn sẽ vô cùng chán ghét nàng, buổi tối sẽ không còn muốn ngủ cùng nàng nữa chứ. Đã nhiều ngày, hàng đêm ngủ cùng một chỗ với hắn, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng bên cạnh có một đại nam nhân ngủ cùng vẫn khiến nàng hồi hộp không thôi. Ngủ cũng không an ổn, chỉ có thể để hắn nhanh chóng chán ghét nàng, chính mình mới có thể không cần ngủ cùng hắn nữa. Châu Nhi, đi phân phó tổng quản, bảo hắn sai người mua một lượng lớn đồ sứ và ngọc bội để cho Phúc Tấn đập. Hả? Châu Nhi ngẩn người, vừa rồi nàng còn tưởng Bối Lạc gia chỉ đang nói nhảm, không nghĩ tới thật sự làm vậy. Còn không mau đi đi. Miên Dục gầm lên. Châu Nhi giật mình, vội vàng đáp. Vâng, vâng, nô thì đi ngay. Rốt cuộc là Bối Lạc gia nghĩ gì vậy? Phúc Tấn cũng thật là, người người đều cầu mong được trượng phu sủng ái, nhưng hình như Phúc Tấn không muốn như vậy. Đừng tưởng là nàng không nhìn ra, Phúc Tấn làm hỏng những đồ kia của Bối Lạc gia chính là vì muốn khiến Bối Lạc gia tức giận.

vung tay thật mạnh, tát mạnh lên mặt Hải Lăng, đồng thời một cái tát kia đánh xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net